Bài thứ 14. Phán xét. Giáo lý Công giáo dạy rằng tất cả mọi người sẽ trải qua một cuộc phán xét rất đặc biệt lúc chúng ta chết. Ngay khi vừa trút hơi thở cuối cùng, linh hồn chúng ta trước tòa phán xét Thiên Chúa ngay tại chỗ chúng ta chết. Cho dù chúng ta có chết đi đâu đi nữa, Thiên Chúa sẽ hiện diện ngay chỗ đó để xét xử tội phúc của chúng ta. Thiên Chúa đã ấn định cho mỗi người chúng ta một thời gian nào đó sống trên mặt đất này. Người đã đánh dấu ngày cuối đời cho mỗi người, ngày mà chúng ta không còn thấy sự thành công trên cõi đời này nữa, cũng chẳng còn thời gian nữa. Khoảng cách nào giữa giây phút đầu với giây phút cuối? Cuộc đời giống như mây khói, nó chấm dứt rất nhanh chóng, giống một con chim lao mình xuyên qua không khí, như một con tàu đi giữa biển khơi, tất cả đều không để lại một dấu vết gì. Bao giờ thì chúng ta chết? Có thể là năm sau hay tháng sau, có thể là ngày mai hay hôm nay, chẳng ai biết. Điều ấy đã xảy ra cho nhiều người, chẳng lẽ chúng ta tránh khỏi sao? Nó có thể đến bất ngờ khi các con không nghĩ đến. Ngoài việc ăn chơi trác táng, khi đó các con sẽ được dẫn đến trước tòa án của Thiên Chúa. Giống như ông vua Bantassa, xứ Babylon vô đạo, điều gì sẽ xảy đến với một linh hồn bước vào thế giới vĩnh cửu thiêng liêng? Ngạc nhiên, bối rối, từ đó trở đi bị tách biệt khỏi bạn bè, và nơi đó bao bọc bởi ánh sáng thành thiên, linh hồn sẽ nhìn thấy đấng tạo thành của nó. Thiên Chúa khi đó không còn là một người cha nhân từ nữa, nhưng là một vị thẩm phán đầy nghiêm minh. Hãy hình dung cảnh tượng linh hồn ở giây phút rời khỏi thế giới này. Nó sẽ ra trước tòa phán xét với một mình Thiên Chúa, có thiên đàng một bên, hỏa ngục một bên. Điều gì bày ra trước tòa phán xét? Hình ảnh của toàn bộ cuộc đời mỗi linh hồn, mọi tư tưởng, lời nói, việc làm đều bị xét xử. Cuộc xét xử này rất khủng khiếp, bởi lẽ không có gì có thể che giấu được Thiên Chúa. Sự khôn ngoan siêu việt của Chúa thấu suốt mọi bí ẩn trong tâm trí chúng ta, tận đáy lòng chúng ta, và lần dở ra những trang sách cuộc đời đã được gấp kín. Tội nhân không thể nào trốn tránh được ánh sáng như những lần họ đã từng che giấu. Họ bịp bợm che mắt người đời, nhưng không thể nào giấu được trong ngày phán xét. Thiên Chúa sẽ chiếu dọi ánh sáng vào những tội lỗi mờ ám, vì nghĩ rằng vi phạm mà không bị trừng phạt. Thiên Chúa nói rằng chúng ta sẽ bị xét xử về tư tưởng, lời nói và hành động, thậm chí về những điều tốt đúng lý ra chúng ta phải làm và những điều không nên làm, về những tội lỗi của người khác mà chính chúng ta đã làm gương xấu cho họ. Biết bao nhiêu tư tưởng xấu xa mà chúng ta đã nghĩ đến, cố tình nghĩ đến, bao nhiêu lần trong một ngày, một tuần, một tháng, một năm, bao nhiêu lần trong suốt cuộc đời chúng ta, không có một lần phạm tội nào có thể trốn thoát khỏi sự hiểu biết của đấng thẩm phán. Kẻ ngạo mạn phải chịu xét xử về mọi tư tưởng kiêu căng, tham lam, dâm ô và mọi ước muốn tội lỗi hắn nuôi dưỡng trong trí mình. Những thanh niên nam nữ thường bỏ thì giờ cho áo quần để được thỏa mãn trong sự khoe khoang, để gây chú ý và để người khác khen ngợi, nhưng lại không dám xưng thú tội lỗi mình ra tòa cáo giải. Liệu họ có thể che giấu tội lỗi của mình trong ngày phán xét không? Không bao giờ. Họ sẽ ra trước tòa phán xét như thể họ đang sống vậy, trước mặt Thiên Chúa, đấng sẽ phơi bày tất cả những gì bí mật nhất trong tận đáy lòng họ. Rồi có ngày chúng ta phải chịu xét xử về những lần đã thề thốt, chửi rủa, nói bậy. Thiên Chúa nghe biết tất cả những lời nói xấu xa của chúng ta, những chuyện tục tiểu, lời nói lộng ngôn, những bài hát phóng đãng dâm loạn. Người còn nghe cả những cuộc thảo luận nghịch đạo nữa. Chưa hết, Thiên Chúa còn xét xử đến những hành động của chúng ta. Người sẽ phơi ra ánh sáng những sự bất trung của chúng ta. Việc quên giữ các giới răn của Người, sự vi phạm đến các giới luật của Người, việc ô uế và xúc phạm đến thánh đường, dính bén với thế gian, tình yêu bất chính trong những cuộc vui chơi hưởng lạc. Tất cả những điều đó sẽ được bộc lộ. Trộm cắp, bất công, cho vay nặng lãi, đam mê vô độ, giận dữ, tranh chấp, bạo động, trả thù, thái độ tùy tiện phạm tội. Những sự ghê tởm đó không thể nào đem ra ánh sáng mà không bị xấu hổ, nhục nhã.